Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 90, Cùi gạo dầu muối đắt. Góc truyện audio.com. Đối với độc giả mà nói, Võng Vương kết thúc cũng không đột nhiên. Bởi vì Bốn Nguyệt phát hành quyển thứ tư kết vĩ, ban biên tập cũng đã dự đoán rồi bộ này tiểu thuyết cần phải kết thúc sự thật. Cứ việc các độc giả nội tâm cũng cực kỳ không thôi. Mọi người xem chính hài đây. Người theo ta kể chuyện cổ tích muốn kết thúc. Loại này bán chạy tiểu thuyết. Một loại cũng sẽ viết lên 200-300 vạn chữ trở lên. Cho nên các độc giả mặc dù không cảm thấy đột nhiên, nhưng tóm lại vẫn là có mấy phần không thích ứng. Loại này không thích ứng trực tiếp phóng đại trong lòng mọi người không thôi. Bất quá không nỡ bỏ mới là bình thường. Bởi vì không có một tí lượng nước, Võng Vương, nội dung cốt truyện là gấp vô cùng tiếp cận. Mỗi một quyển cũng có thể nói là cao chiều thay nhau nổi lên. Mà cuối cùng một quyển càng là phấn chấn lòng người cả nước cuộc so tài. Trong sách Thanh Học Tennis, bộ các thành viên nghênh đón bọn họ ở trong sách đỉnh phong thời khắc. Cố sự không có văn thanh nghiêng về. Các độc giả lấy được hoàn mỹ kết cục. Tự Sở Cuồng bắt lại bộ Lạc Văn Học thi đua nhất đẳng thưởng sau đưa tới Đoàn Thiên người yêu thích rộng rãi thảo luận sau. Hắn lại bằng vào Võng Vương dẫn phát ảo tưởng văn học người yêu thích rộng rãi thảo luận. Hai người thời gian cách nhau vẻn vẹn lệch một ngày. Cuối cùng một quyển một hơi thở xem xong. Mặc dù kết cục đã phi thường viên mãn, nhưng thấy Võng Vương kết thúc thiên vẫn còn có chút thất vọng mất mát. Có thể là bởi vì trong sách nhân vật đã bồi bạn ta gần thời gian nửa năm đi. Thật giống như bọn họ bỗng nhiên liền muốn cách ta đã đi xa như thế. Tối không nỡ bỏ kết thúc thư kết thúc. Trước mặt mấy quyển là mượn đồng học thư nhìn. Nhưng hôm nay thấy tiểu thuyết kết thúc. Vẫn là đem trước mặt xem qua mấy quyển cũng mua. Bởi vì ta định đem bộ này tiểu thuyết cất giấu vật quý giá ở đâu. Nói không chừng sau này còn sẽ trở về đảo lộn một cái. Thi đấu văn khai sơn thủy tổ. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tự có một ngày sẽ vì một bộ vận động thi đấu đề tài tiểu thuyết mà như thế si mê. Mặc dù nhìn xong tiểu thuyết ta vẫn sẽ không đánh tennis. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bộ này tiểu thuyết ở trong lòng ta địa vị. Các độc giả nhắn lại xuất hiện ở Ngân Lam thư khố nhắn lại bản. Xuất hiện ở rất nhiều tiểu thuyết luận đàn thiếp tử bên trong. Xuất hiện ở rất nhiều bộ lạc người sử dụng mới nhất động tĩnh chung. Thậm chí xuất hiện ở rất nhiều người vòng tròn bằng hữu. Bộ này tiểu thuyết rất thành công. Nó không chỉ có ảnh hưởng độc giả, cũng ảnh hưởng rất nhiều. Ở Sở Cuồng phát hành, Võng Vương trước. Vận động thi đấu là một cái lãnh môn đến không người hỏi thăm đề tài. Nhưng bộ này tiểu thuyết phát hành sau đó, trên thị trường nhiều hơn nhiều bộ vận động thi đấu tiểu thuyết. Có ghi bóng rổ, có ghi bóng đá, thậm chí có viết điền kinh. Trong đó nóng bỏng nhất một quyển sách tên gọi Bóng Rổ. Rõ ràng là ban đầu bị Sở Cuồng sắp xếp siêu tân tinh vị trí tiểu thuyết ra tại sao Minh Hiên. Nhìn Sở Cuồng tiểu thuyết sau đó, tại sao Minh Hiên tìm được thích hợp bản thân đề tài? Hắn còn tại chính mình bộ lạc bên trên lên tiếng tuyên bố. Là Sở Cuồng dẫn dắt ta đi lên điều này vận động thi đấu tiểu thuyết con đường. Hắn là chúng ta này lạnh lẽo môn đề tài khai sơn thủy tổ. Vận động thi đấu vẫn lãnh môn. Nhưng Sở Cuồng chứng minh cái này đề tài cũng không phải là hoàn toàn không có thị trường. Ưu tú tiểu thuyết dù là lấy vận động thi đấu làm vật trung gian. Cũng giống vậy có thể để cho các độc giả ngoan ngoãn móc tiền túi. Cho nên mới có một ít kẻ tới sau thành công. Mà bằng vào bắt trước Sở Cuồng mà sau khi thành công người tới môn nội tâm dĩ nhiên là đem Sở Cuồng tôn sùng là rồi vận động thi đấu cờ xí. Nghề bên trong, rất nhiều người cũng ở thảo luận bộ này tiểu thuyết kết thúc. Trong lòng mọi người cùng Ngân Lam thư khố các biên tập có chút tương tự. Đều cảm thấy Lâm Uyên là một cái phi thường tự do phóng khoáng người mới. Thật không ngờ quả quyết kết thúc Võng Vương, như vậy sách bán chạy. Tưới hắn không thơm sao? Lại bách vạn chữ liền kết thúc. Ngân Lam thư khố chắc có chút mộng bức. Tại sao có thể có như vậy tự do phóng khoáng đâu rồi? Để mỗi tháng mấy triệu tiền nhuận bút không kiếm. Trực tiếp liền đem thư cho kết thúc. Đổi ta ít nhất phải viết lên Ngân Lam thư khố sập tiệm. Sở Cuồng là không phải ở viết Đoàn Thiên chứ sao? Ta quan tâm Sở Cuồng viết Đoàn Thiên tiểu thuyết. Cảm giác người này thật quá kinh khủng. Hai cái hoàn toàn bất đồng đề tài cũng có thể dễ dàng khống chế. Có thể nói mấy năm này xuất hiện qua mạnh nhất người mới. Quyển sách kế tiếp liền không nói được rồi. Làm Sở Cuồng phát hiện sách mới thành tích kém xa Tít Tắp Võng Vương thời điểm. Có lẽ hắn mới biết hối hận chính mình kết thúc quá sớm đi. Dù sao vận động thi đấu có thể không phải tùy tiện viết viết là có thể hỏa đề tài. Có người tiếc cho, có người dám cảm khái. Thậm chí có nhân âm thầm cao hứng. Nhất là Ngân Lam thư khố đối thủ cạnh tranh môn càng là hài lòng không chịu nổi rồi. Tỷ như Đình Thịnh nhà xuất bản tổng biên. Giờ phút này cũng rất có nhàn hạ thoải mái nhấp một hớp tiểu tửu. Thật thê thảm Ngân Lam thư khố. Chỉ là nghĩ tới cái này. Hắn liền không nhịn được vui thích gợi lên khóe miệng. Dĩ nhiên loại này cười trên nỗi đau của người khác tuyệt đối là không phải nhằm vào Sở Cuồng. Hắn thậm chí cũng không bái kiến Sở Cuồng. Lại lấy ở đâu vô danh cừu hận đây? Cũng đừng nói cừu hận. Đình Thịnh tổng biên tập thậm chí muốn đào Sở Cuồng. Hành nghề nhiều năm hắn có đầy đủ bén nhạy khứu giác. Tự nhiên biết Sở Cuồng tiểu thuyết sáng tác năng lực là không thể nghi ngờ. Coi như hắn sau này không viết ra được Võng Vương, loại này sách bán chạy. Kỳ Đoàn Thiên năng lực cũng tuyệt đối có thể được toàn bộ nhà xuất bản coi trọng. Thứ người như vậy Đình Thịnh cũng muốn. Mà giờ phút này tâm tình của hắn tốt như vậy. Thuần túy là bởi vì Ngân Lam thư khố là Đình Thịnh nhà xuất bản đại địch số một thôi. Hiện ở nơi này đại địch dưới cờ kết thúc một quyển sách bán chạy. Chắc hẳn chính mình vị kia đối thủ cũ hẳn tâm tình rất buồn rầu đi. Dù sao bọn họ thiếu một rất là kiếm tiền tác phẩm A, sách bán chạy có thể gặp không thể cầu. Bất kỳ một bộ gọi là bán chạy tác phẩm, đều là nhà xuất bản trong lòng được. Lên tới tổng biên tập xuống đến phổ thông biên tập, cũng sẽ từ trên xuống dưới che chở trăm bề đến. Rất sợ tiểu thuyết xuất sai lầm, xảy ra bất trắc gì. Tỉ như nội dung cốt truyện bắt đầu băng, mà so với nội dung cốt truyện sập càng đáng sợ hơn. Liền là tiểu thuyết nội dung cốt truyện hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lượng tiêu thụ cũng chưa từng xuất hiện quá lớn lên xuống. Nhưng lựa chọn đem tiểu thuyết kết thúc, loại tình huống này thực ra cũng không ít cách nhìn. Bởi vì viết một quyển sách quá lâu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chán nản. Nói cách khác, viết mệt mỏi, bất quá loại tình huống này. Một loại đều phải ở tiểu thuyết tiến vào 200-300 vạn chữ sau đó mới sẽ phát sinh. Thật tốt sách bán chạy. Mới 100 vạn chữ liền viết mệt mỏi tình huống gần như sẽ không phát sinh. Bởi vì này chính là kiếm lợi nhiều nhất thời điểm. Thoải mái a, Đình Thịnh tổng biên tập uống tiểu tửu. Cảm giác dạ dày ấm áp. Mà Dương Phong chính là vào thời khắc này có liên lạc Sở Cuồng. Mang theo mấy phần thấp thỏm hỏi. Hạ bộ tiểu thuyết khi nào thì bắt đầu sáng tác? Không gấp, Sở Cuồng như vậy trả lời. Dương Phong chẳng những không có bởi vì này câu mà thất vọng. Ngược lại có chút cao hứng. Không gấp liền đại biểu sẽ còn tiếp tục viết. Trước hắn rất sợ hãi Sở Cuồng sau này sẽ chuyên chú Đoàn Thiên tiểu thuyết sáng tác. Không hề viết tương đối hao phí tinh thần Trường Thiên Liên tái. Cao hứng chỉ một lát sau. Dương Phong không nhịn được lại lo lắng đứng lên. Sở Cuồng tiếp tục viết là ảo tưởng tiểu thuyết là chuyện tốt nhi. Nhưng hắn còn có thể viết ra Võng Vương loại này cấp bậc sách bán chạy sao? Cùng lúc đó, Lâm Uyên cũng đang suy nghĩ với hệ thống chế tác riêng một quyển cái dạng gì tiểu thuyết tương đối thích hợp. Võng Vương kết thúc quá nhanh. Cầu hệ thống không đương ra căn bản không biết cái gì là củi gạo dầu muối đắt. cách chương.